Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, não hành trình cải tiến. Hoàng Siêu từ phía trên kiện cục phòng thí nghiệm đi tới. Tại hắn hết sức chăm chú tiến hóa chính mình đại não lúc. Thiên kiện cục não hành trình phòng thí nghiệm máy móc, từ một loại khác góc độ ghi chép thân thể hắn biến hóa. Đây đối với Hoàng Siêu mà nói đồng dạng là hữu ích tri thức. Vì vậy tinh thần hắn tiếp quản mấy trăm mét vuông trong phòng thí nghiệm toàn bộ computer. Lấy được trong đó số liệu, ở trong lòng tiến hành nhanh chóng phân tích. Đối với sử dụng nhiều hơn một tầng nhận thức, đây là một lần thành công mở rộng đại não. Đối với nghiên cứu cũng có rõ rệt giá trị tham khảo. Hoàng Siêu thuộc tính trực tiếp nhất cho thấy hắn đề thăng. Đã trải qua mấy giờ thăng cấp, Hoàng Siêu trí lực phá tan 900 điểm, để trong đầu hắn tư duy tựa như tia chớp mau lè. Hoàng Siêu trong lòng chuyển động vô số ý niệm trong đầu. Trong chớp mắt liền an bài xong thiên kiện cục bước tiếp theo nghiên cứu kế hoạch. Ta đem chúng ta trí lực mở rộng kế hoạch mệnh danh là não hành trình. Nó không ngừng bao quát nghiên cứu dược vật, cần kết hợp khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng tinh thần tu luyện, làm cho nhân loại đi ở mở rộng đại não tiềm năng hành trình bên trên. Hoàng Siêu đối với tưởng đạt đến đám người nói, chúng ta đem an bài nhiều tư nguyên hơn, mộ binh đại lượng trợ giúp già, bắt đầu đại quy mô nhân thể chắc thí, hiện hữu kỹ thuật điều kiện. Khiến cho chúng ta không có khả năng dựa vào dược vật bản thân. Đem thân thể người đại não không hề tác dụng phụ đề cao đến 100% tỷ lệ lợi dụng. Thế nhưng đi qua dẫn dắt cùng huấn luyện tinh thần lực, có thể để người ta thừa nhận một cái hơi thấp mở rộng suất. Đang chính là không có gì sánh kịp tiến bộ. NZT tác dụng phụ quá lớn, nếu như chỉ là không ăn sẽ chết. Đâu còn có thể hợp thành túc lượng dược vật, vẫn cung cấp, mấu chốt Lan dùng thời gian rõ dài về sau, gặp phải các loại tinh thần tình trạng, cuối cùng mất đi chính mình. Tướng này từ trên căn bản phá hủy một người. Hoàng Siêu là thiên kiện cục người phụ trách, hắn thông báo từng cái nghiên cứu người phụ trách, chỉ là nói cho bọn họ bước kế tiếp kế hoạch, lại không phải trưng cầu ý kiến của bọn họ. Thiên kiện cục ở não hành trình hạng mục bên trên đầu nhập lượng lớn nghiên cứu tài nguyên. Bắt đầu não hành trình dược vật hợp thành cùng với người tình nguyện tuyển chọn. NZT hợp thành quá trình cực kỳ phức tạp, cũng không phải biết phối phương có thể ở xưởng nhỏ bên trong hợp thành. Trên thế giới chỉ có số ít quốc gia có điều kiện hoàn thành. Cảm tạ trong thực tế nước Hoa địa vị đề thăng. Cái này thế giới Hoa quốc đồng dạng ra sức, Hoàng Siêu lấy thiên kiện cục làm căn cứ, không có ở kỹ thuật bên trên bị hạn chế. Hoàng Siêu đối với mỗi cái người tham dự đều kiên trì thuyết phục, để bọn họ tràn đầy ý chí chiến đấu cùng tình cảm mãnh liệt. Trong đầu thanh minh không gì sánh được, lúc đó có linh cảm bạo phát, đồng thời những người này cũng đều có mãnh liệt ý thức trách nhiệm. Từ thực nghiệm bắt đầu, NZT không có bất kỳ tiết lộ sự kiện, bởi vì Hoàng Siêu tăng cường tinh thần của bọn hắn. Bọn họ nếu liền nói sai, loại này sai cũng không có phạm qua. NZT bị nghiêm ngặt bảo mật, thẳng đến Hoàng Siêu thành công tấn chức đại não hoàn toàn mở rộng trạng thái. Hoa quốc nội ngoại cũng không có bất luận cái gì nhắn lại. Não hành trình kế hoạch cần dược vật cùng tinh thần tu luyện phối hợp. Ta có chính mình chỗ đặc thù, vì vậy ta có thể độc lập hoàn thành loại này sự tình. Sau này người không có ta trụ cột, vẫn như cũ sẽ bị dược vật tác dụng phụ làm hại. Chúng ta cần đại lượng người tình nguyện, tới nghiên cứu dược vật cùng tinh thần lực quan hệ, khiến cho loại này thủ đoạn thiết thực có thể dùng. Não hành trình dược vật hợp thành vấn đề tất cả đều giải quyết. Thiên kiện cục cũng rốt cuộc đi vào nhân thể thí nghiệm giai đoạn. Hoàng Siêu đối với các vị nói rõ bọn họ gặp phải tình huống. Hoàng Siêu nhìn Hàn Thân liếc mắt, Hàn Thân ngầm hiểu, nói rằng, cục trưởng, ta nguyện ý làm người thứ nhất, người tình nguyện. Ta vốn là trên cơ thể người trí lực cùng truyền thống tu luyện có phong phú nghiên cứu. Không phải khiêm tốn nói, ta đại não mở rộng trình độ vượt qua tuyệt đại đa số người thường. Ta làm người thứ nhất, người thí nghiệm, thành công khả năng lớn nhất. Hàn Thân từ Hoàng Siêu truyền cho tâm hắn pháp, mỗi ngày đúng hạn luyện tập, dựa theo tình huống bình thường. Hắn cho dù trí lực vượt xa người thường, cũng chỉ có thể hơi chút luyện được một ít tinh thần lực, để cho mình càng thêm thông tuệ, lại vô pháp đạt đến yêu nghiệt tình trạng. Thế nhưng Hoàng Siêu âm thầm cho hắn chân khí mầm móng, trợ hắn tu luyện, vì vậy Hàn Thân giữa bất chi bất giác là có thể tăng cường chân khí, vận chuyển tâm pháp lúc, tinh thần lực tăng cường càng nhiều. Hàn Thân trở thành người thứ nhất tiểu bạch chuột, dùng não hành trình viên thuốc, đại não bắt đầu tiến hành mở rộng. Bản thân của hắn ở Hoàng Siêu dưới sự dẫn đường, rơi vào sâu nhất tầng thứ nhập định. Hắn chủ quan ý thức sẽ không ở ảnh hưởng não hành trình ảnh hưởng của dược vật. Tác dụng của dược vật tập trung vào kích thích Hàn Thân đại não. Loại kích thích này là tạm thời, làm dược hiệu biến mất lúc Hàn Thân tinh thần lực hữu hiệu chống lại dược vật tác dụng phụ. Hoàng Siêu bắt đầu rồi hắn dẫn đạo. Hàn Thân tố chất tốt nhất, cảnh này khiến hắn có thể đủ vượt qua rất nhiều thường nhân chịu đựng không được ba động. Mỗi người đại não tình huống đều là độc nhất vô nhị. Não hành trình dược vật phô bày một cái độc trúc với cá nhân, cường hóa phương thức. Nó bao hàm mấy chục tỷ tinh thần tế bào kích thích, biến hóa, sinh trưởng, gây dựng lại, mỗi người đều có chính mình đặc biệt mở rộng phương thức. Ở dược vật dưới sự kích thích, quá trình này bại lộ ở trước mắt mọi người. Kế tiếp Hoàng Siêu liền theo bộ phận liền tiểu đội, lợi dụng dược vật cùng biến dị lực lượng, đi cải tạo Hàn Thân đại não, lấy chân khí mầm móng tăng cường tinh thần hắn. Là của hắn ý thức có thể khống chế chính mình rất nhanh gia tăng trí lực. Tất cả điều chỉnh đều tốn thời gian không gì sánh được. Người khác đầu óc, rốt cuộc không bằng chính mình đại não thuận tiện trường khống. Hàn Thân ở thủ thuật đài nằm một tuần, rốt cuộc cả người bùn rùn mà thẳng bước đi xuống tới. Hắn ánh mắt lại tràn ngập trí khôn và ý chí chiến đấu. Không hề mệt nhọc suy yếu cảm giác. Hàn bác sĩ, cảm giác như thế nào? Hoàng Siêu một thân bạch y, đứng ở giường bệnh cách đó không xa mỉm cười hỏi. Hàn Thân ánh mắt nhìn quét mọi người, thâm trầm trong mắt giống như là bao hàm tinh không, khiến người ta có loại trầm mê cảm giác. Hoàng Siêu người bên cạnh đều cảm thấy Hàn Thân ánh mắt quét tới. Chính mình hết thảy đều bị nhìn thấu. Cục trưởng, ta hiện tại phi thường tốt. Trong đầu của ta có vô số Hibana đang lóng lánh. Ta rất muốn đi thử xem. Hàn Thân đối mặt Hoàng Siêu, cung kính mà cảm kích. Tinh thần của hắn hoàn toàn là Hoàng Siêu chân khí giao phó. Loại này ngày tháng nhưng tâm lý áp chế. Dù cho hắn hiện tại chỉ số IQ đề cao rất nhiều, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi. Đem mọi người biến thông minh. Sau đó một đám người bắt đầu nội đấu. Chuyện ngu xuẩn như thế Hoàng Siêu mới sẽ không làm. Quốc nội thu được hài lòng tiến triển, Hoàng Siêu lại đăng SD trên người nếm thử mới nhất thành quả. SD làm nhân vật chính, tuy là cũng có mấy lần đau đầu muốn chết hoặc là đột nhiên hôn mê, nhưng hắn xác thực trở nên càng ngày càng thông minh. Bị Hoàng Siêu ý chí liên tục ảnh hưởng, SD đã trở thành Hoàng Siêu kiên định người theo đuổi. Hiện tại mỗi lần đều lấy một loại hướng thánh tâm thái tới đón tiếp Hoàng Siêu đến. Ta không biết cái này thế giới có hay không thượng đế, nhưng sự thực là Hoàng Tiên sinh cứu vớt ta. Một tháng sau, SD giao ra một phần làm người vừa lòng bài viết, để biên tập đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. SD trở nên càng thêm phấn chấn, trong lòng hắn đã sớm đem Hoàng Siêu trở thành đạo sư. cứu tinh, hắn chủ, hắn phụ, hắn hẹn bạn gái trước Lâm Địch, thể hiện rồi một cái hoàn toàn bất đồng dĩ vãng chính mình. Để Lâm Địch rất là kinh ngạc, cho là mình đã nhìn lầm người. Eddie trước mặt nàng triển lộ cái này cần thể phục trang. Thông thạo tiếng Ý cùng ánh mặt trời tự tin nhân sinh thái độ. Này trùng trùng điều ti nghịch tập vẽ mặt sáo lộ, để Hoàng Siêu ở phương xa thấy vô cùng thú vị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.